Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, liên tiếp 9 tiếng, canh thứ tư, ầm ầm, thứ 8 tiếng vang lên, lại đến, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán gân xanh bạo xuất, đỏ bừng cả khuôn mặt, oanh ra thứ 9 hạ, đại lôi âm cổ bên trên cơ gia đại đế hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, cũng đánh ra một kích. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, thanh niên thần sắc tái đi, hai chân xoa nắn mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại. Lý Phi Hàn, đây là Huyền Không Sơn thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2. Tám đạo lôi âm, chính là chuẩn đế chi tư, nếu như là Huyền Không Sơn chân chính truyền nhân. Chỉ sợ cũng có cơ hội kích vang chín đạo lôi âm ni đám người nghị luận ầm ĩ. Lần này tới đều là các đế tộc nhân vật số 2. Cũng không phải là đứng đầu nhất truyền nhân. Huyền Không Sơn nhân vật số 2 có thể kích vang 8 âm thanh. Như vậy vị kia chân chính truyền nhân, tuyệt đối còn muốn bao trùm ở trên hắn. Lạc lạc, ta cũng tới thử một chút. Một vị nữ tử cười duyên một tiếng. Nàng thân mang một thân lộng lẫy màu xanh nhạt cung đình váy dài. Ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác khí chất thanh lãnh cao ngạo. Nàng này chính là Phiêu Miểu Cung Hoa Khinh Dung. Nàng vừa xuất hiện, không ít người đều thầm khen một tiếng. Luận mỹ mạo, cơ hồ có thể cùng Cơ Thanh Tuyền tương xứng. Bất quá Cơ Thanh Tuyền trên thân loại kia ôn hòa như ngọc khí chất. Lại càng khiến người ta tâm động. Ầm ầm, lôi âm vang vọng mà lên. Đám người từng tiếng đếm lấy. 3 tiếng, 4 tiếng. 5 âm thanh, 6 âm thanh, 7 tiếng, 8 âm thanh, thẳng đến khiêu chiến thứ 9 âm thanh thời điểm, Hoa Khinh Dung cũng bị đánh lui, lại là một vị chuẩn đế chi tư người. Đám người âm thầm kinh hãi, Quách Vũ cùng Từ Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, cùng đế tộc đệ tử so sánh, bọn hắn vẫn là có chỗ chênh lệch, nhân vật số 2 liền mạnh hơn bọn họ, chớ nói chi là chân chính truyền nhân. Không biết Thanh Thiên Thái Thượng Tông, có thể kích vang mấy lần. Thanh Thiên Thái Thượng Tông người tới, thế nhưng là đệ tử một vị đường huynh, đồng thời còn là một tôn thánh thể. Có lẽ hắn có cơ hội khiêu chiến thứ 9 âm thanh tại mọi người nghị luận bên trong. Thanh Thiên Thái Thượng Tông bên trong đi ra một tôn đầu đội màu thanh niên. Thanh niên người mặc thanh bào phía sau hoa văn một mảnh thanh thiên thế giới. Người mặc này áo, phảng phất gánh vác lấy một mảnh thanh thiên, ánh mắt của hắn khiếp người, như là ngọn đuốc, khiến người không dám nhìn thẳng. Hoa Thanh Phi, đế tử Hoa Thanh Thiên Đường Huynh, nghe nói thực lực của hắn, đuổi sát đế tử Hoa Thanh Thiên, Hoa Thanh Thiên, cũng có người gọi là Thanh Thiên đế tử. Lập tức, Hoa Thanh Phi từng bước một rơi xuống, mỗi một bước đều giống như lay động đất trời. Trên người hắn mang theo một loại giống như núi đại thế. Đi vào đại lôi âm cổ trước mặt, như thiểm điện xuất thủ. Một hơi trực tiếp đánh ra 6 âm thanh, thẳng đến thứ 7 âm thanh thời điểm, hắn mới đổi một hơi. Thứ 8 âm thanh, thần sắc của hắn cũng là trang nghiêm nặng nề. Cùng Lý Phi Hàn cùng Hoa Khinh Dung không có quá lớn khác nhau. 8 tiếng, thứ 9 âm thanh có thể thành công sao? Mọi ánh mắt đều nhìn qua Hoa Thanh Phi, chỉ thấy Hoa Thanh Phi ngừng lại, hắn thở sâu, nhắm hai mắt, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của hắn vừa mở, trong chốc lát, tựa như hai tia chớp lướt qua, thiên địa bỗng nhiên sáng lên, mở, Hoa Thanh Phi nổi giận gầm lên một tiếng, chấn thiên động địa, một kích này, mang theo vô song uy thế hướng phía trước đánh tới. Ở trên người hắn, thánh quang bành trướng, thánh thể lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Đại lôi âm cổ bên trên, cơ gia đại đế hư ảnh hiện thân, đế uy bành trướng, xung kích thiên địa, hắn một chưởng đánh ra, cùng Hoa Thanh Phi đụng vào nhau. Bành, ta nhất định phải thắng. Hoa Thanh Phi trong mắt xuất hiện tơ máu, dốc hết toàn lực, điên cuồng gào thét, hắn muốn thành công sao? Ánh mắt mọi người không nháy một cái nhìn xem, trước đó Lý Phi Hàn cùng Hoa Khinh Dung đều là dễ dàng sụp đổ. Không phải cơ gia đại đế đối thủ, mà Hoa Thanh Phi, cũng không có ngay lập tức tan tác. Bất quá, hai người rằng co không có tiếp tục bao lâu. Hắn chỉ giữ vững được nửa cái hô hấp, chính là rốt cuộc không chống đỡ được. Sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhanh lùi lại. Hoa Thanh Phi cũng thất bại. Bất quá so Lý Phi Hàn cùng Hoa Khinh Dung thời gian lâu dài một chút. Xem ra tu vi của hắn cao hơn nữa sâu một điểm mà ni, Hoa Thanh Phi dù sao cũng là trời sinh thánh thể. Tại thể chất bên trên hắn có nhất định ưu thế, nghĩ không ra thứ 9 tiếng như này chi nạn. Khó trách Nông Gia Nông Thiếu Du cũng chỉ có thể kích vang 8 lần, đám người sợ hãi thán phục. Nông Thiếu Du cũng là trời sinh thánh thể, thanh danh hiển hách, lúc này, bọn hắn đối cơ Thanh Tuyền càng là khâm phục. Các đại đế tộc nhân vật số 2 đều không có kích vang 9 lần. Mà cơ Thanh Tuyền lại làm được. Nữ tử này, được xưng tụng kinh tài tuyệt Diêm Ni đối với Ninh Giang. Bọn hắn thì là càng phát chán ghét. Cơ Thanh Tuyền kích vang lên 9 lần. Ninh Giang lại còn dám nói thiên mệnh duy hắn. Chẳng phải là nói, cơ Thanh Tuyền không bằng hắn. Không có ý tứ, nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút, phía ngoài đoàn người mặt. Đột nhiên có âm thanh vang lên, mấy người chật vật chen lấn tiến đến, vừa thấy được Ninh Giang, lão Sâm vội vàng xông tới, công tử gia, ngươi cũng ở nơi đây à, nơi này chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là bị vừa rồi to lớn lôi âm hấp dẫn mà tới. 7 tiếng lôi âm, thanh âm còn bị hạn chế tại nguyên chỗ, sẽ không truyền ra quá xa, mà thứ 8 âm thanh lôi âm, thì khuếch tán trăm dặm. 9 tiếng lôi âm, càng là dung chuyển toàn bộ Dược Thần Sơn, nguyên lai là đại lôi âm cổ, ta cũng tới thử một chút. Vương mập mạp nhãn tình sáng lên. Đi đến đại lôi âm cổ trước mặt, nhìn thấy dạng này một cái bề ngoài xấu xí mập mạp. Đáy lòng của mọi người đều không thế nào coi là chuyện đáng kể. Nhưng mà, hắn vừa ra tay, lại làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp 8 âm thanh. Đây cũng là từ đâu tới yêu nghiệt. Đám người yên lặng, đừng nói chuyện, hắn cũng phải khiêu chiến thứ 9 tiếng. Nhìn cho thật kỹ, chỉ thấy Vương mập mạp bàn tay cùng cơ gia đại đế đụng vào nhau. Không có dễ dàng sụp đổ, nửa cái hô hấp về sau. Sắc mặt của hắn chứng thành đỏ bừng. Một cái hô hấp về sau, thân thể của hắn run rẩy. Hai cái hô hấp sau, bá, thân hình hắn nhanh lùi lại, một thân thịt mỡ run run lợi hại. Không được không được, xem ra cùng cơ gia đại đế so ta vẫn là kém một chút hỏa hầu, Vương mập mạp cũng là không thèm để. Ý, Thiết Thiên Cốc võ đạo tu hành, luôn luôn không phải đứng đầu nhất, bọn hắn lợi hại chính là Thiết Thiên Thuật, suy tính từ xưa đến nay, chiếm lấy tiên cơ, ca ca. Ta cũng muốn thử một chút. Mộng Chỉ Diên nhìn về phía Ninh Giang. Ninh Giang gật gật đầu. Đi thôi, Mộng Chỉ Diên thực lực vốn cũng không yếu. Nàng có thể từ mộng ra đại kiếp bên trong sống sót. Còn đem Ninh Giang cứu lại. Về sau càng là lẻ loi một mình tiến vào cấm thổ. Tự nhiên không phải hạng người bình thường. Ầm ầm, thứ 8 tiếng, đám người rung động nhìn xem Mộng Chỉ Diên. Mộng Chỉ Diên xung kích thứ 9 âm thanh thời điểm, cùng Vương mập mạp đồng dạng, đều là giữ vững được hai cái hô hấp, liền thua trận. Bạch Yên, ngươi cũng có thể đi lên thử một chút. Ninh Giang mắt nhìn bên cạnh có chút kích động Nhiếp Bạch Yên, chậm rãi nói, được. Nhiếp Bạch Yên hoàn toàn chính xác trong lòng ngứa. Sẽ không lại là một cái 8 đạo lôi âm a? Cùng Ninh Giang cùng nhau người, cơ Thanh Tuyền 9 đạo lôi âm. Vương mập mạp cùng Mộng Chỉ Diên 8 đạo lôi âm, so Hoa Thanh Phi còn muốn càng hơn một bậc, nếu như Nhiếp Bạch Yên cũng 8 đạo lôi âm, vậy bọn hắn cũng đừng có sống. Đạo thứ 6, nhìn thấy Nhiếp Bạch Yên dừng bước tại đạo thứ 6 lôi âm. Đám người nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp Bạch Yên một mặt thất lạc lui trở về, Ninh Giang thì là thản nhiên nói, không cần để ý, đại lôi âm cổ chỉ là cái đồ chơi nhỏ. Tương lai đến tột cùng có thể đạt tới cái gì thành tựu? Không phải nó có thể quyết định, trọng yếu nhất vẫn là xem chính ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ không bằng người khác, có thể đem lai lịch tử đúng lời nói. Đồng dạng có thể có tài nhưng thành đạt muộn ân. Ta đã biết. Nhiếp Bạch Yên gật gật đầu, tâm thầm hạ quyết tâm. khoảng thời gian này nhất định phải đi theo Ninh Giang bên người học tập cho giỏi. Thật sự là không nghĩ tới, người bên cạnh ngươi, ngược lại là ngọa hổ tàng long. Bất quá chính ngươi, y nguyên chỉ là cái hèn nhát, có bản lĩnh chính ngươi đi lên. Nếu là ngươi có thể gõ vang tám âm thanh, ta thu hồi vừa rồi tất cả. Quách Vũ nhìn về phía Ninh Giang. Hừ lạnh nói, thôi đi, không phải liền là cái phá trống sao? Gõ vài tiếng có cái gì khó? Ngay cả mập mạp chết bầm đều có thể gõ tám âm thanh. Ta gõ cái 9 tiếng không thành vấn đề. Công tử ra xuất thủ, trực tiếp đánh nổ. Lão Sâm không chút khách khí bĩu môi nói. Hừ, xem ra các ngươi hai chủ tớ người là một mạch tương thừa cuồng vọng tự đại. Ngươi nếu có thể gõ vang 9 tiếng, ta cho ngươi quỳ xuống, gọi ngươi một tiếng ra ra. Quách Vũ cười lạnh nói. Thật chứ, tự nhiên là thật, hắc hắc, đã như vậy, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi đứa cháu này. Lão Sâm cười hắc hắc, đi đến đại lôi âm cổ trước mặt. Quách Vũ mặt mũi tràn đầy chế giễu, nhưng mà, khi lôi âm vang vọng mà lên thời điểm, Quách Vũ sắc mặt nháy mắt cứng đờ, một tiếng tiếp theo một tiếng, khi thứ tám âm thanh hạ xuống xong, Quách Vũ sắc mặt kịch biến, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão Sâm, mặc niệm nói, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, cháu trai, chuẩn bị kỹ càng gọi ra ra đi. Lão Sâm cười hắc hắc, cùng cơ gia đại đế một kích đụng vào nhau, ầm ầm, lại một đường 9 tiếng lôi âm, rung chuyển toàn bộ dược thần sơn trên dưới. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, cho dù là ba đại đế tộc, đều khó mà tin nhìn xem lão Sâm, ai cũng không nghĩ tới. Dạng này một cái nhìn qua già mà không đứng đắn lão đầu. Vậy mà thật có thể đánh ra đạo thứ 9 lôi âm ni, cái này còn có thiên lý sao? Vương mập mạp trợn trắng mắt, bất tử tham loại này tồn tại, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Đây chính là có thể trở thành tiên dược tồn tại, mà lại không phải dược thần sơn loại kia gà mờ tiên dược. Cháu trai, còn không quỳ xuống kêu ta là ông nội ra, lão Sâm một mặt đắc ý nhìn về phía Quách Vũ. Quách Vũ khuôn mặt run rẩy, không phản bác được, lời nói mới rồi, hắn chỉ nói là nói mà thôi. Lại nơi nào sẽ thật quỳ xuống? Hắn căn bản không có nghĩ đến, lão Sâm thật có thể làm được. Nhìn thấy Quách Vũ không quỳ, lão Sâm một mặt ghét bỏ khoát tay áo, nói, mà thôi, như ngươi loại này lật lọng cháu trai, ta cũng không muốn, mất mặt xấu hổ ngươi. Quách Vũ khí đến thân thể phát run, nói không ra lời, ta nói sớm, không phải liền là cái phá trống sao? Công tử gia thật muốn xuất thủ, có thể đem cái đồ chơi này đánh nổ, lão Sâm kiêu ngạo nói. Nói hưu nói vượn, Quách Vũ tựa như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Con mắt đỏ bừng nhìn về phía Ninh Giang. Đạo, bội phục, thật bội phục, nghĩ không ra người bên cạnh ngươi. Từng cái thâm tàng bất lộ, nhưng hắn nói ngươi có thể đánh nổ đại lôi âm cổ. Quả thực là buồn cười. Làm trò cười cho thiên hạ. Không sai không sai, quá buồn cười, cái này hoàn toàn không có khả năng. Cơ gia đại đế chế tạo đồ vật, người nếu có thể đánh nổ, không phải còn muốn càng hơn cơ gia đại đế. Xác thực không thể tin. Đám người vội vàng hát để mà ni Ninh Giang nhìn xem Quách Vũ. Đột nhiên nở nụ cười, người tại bên tai ta ồn ào lâu như vậy, hôm nay nếu là không cho ngươi xem một chút. Ngươi chỉ sợ sẽ không hết hy vọng. Bất quá, nếu là ta thật đánh nổ đại lôi âm cổ, ngươi lại như thế nào? Quách Vũ mắt sáng lên, lấy ra một hạt châu, kêu gào nói, nếu là thua, vật này cho ngươi, cụ phong châu. Linh tiêu hạp chí bảo, có người kinh hô. Ninh Giang liếc qua, có chút buồn bực ngán ngẩm nói, cứ như vậy cái phá ngoạn ý, mà thôi, ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ càng tốt. Cụ Phong Châu liền cụ Phong Châu đi, vừa vặn có thể cho ta xe ngựa lắp đặt. Ninh Giang những lời này. Tức giận đến Quách Vũ cơ hồ muốn thổ huyết, hắn căm tức nhìn Ninh Giang, nghiến răng nghiến lợi nói, mời đi, ta rửa mắt mà đợi. Ninh Giang một mặt bình tĩnh, đi đến đại lôi âm cổ trước mặt, hắn một cái tay gánh vác ở phía sau, đưa tay phải ra, năm ngón tay bóp, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp 9 tiếng, từng tiếng điếc tai, nháy mắt hoàn thành, không có chút nào gián đoạn. Vô số người há to miệng, Quách Vũ sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt hóa thành ngốc trệ. PS, một chương này viết tương đối nhiều, hơn 3,300 chữ, một chương nửa nhiều, mọi người có phiếu đề cử nhớ kỹ ném một chút. Hết chương.